Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 631, tối hậu thư của công chúa, 1. Vài ngày về sau, Tần Tiêu quả nhiên như nguyện kéo Lý Giai Lạc vào hoàng thành Ngự Xuất Ti, đảm nhiệm chức thân dực phủ hữu lang tướng. Lý Giai Lạc cũng vui mừng, tại biên cương ăn khổ mấy năm, hiện tại thoáng cái vào kinh làm lão quan gia, là ai cũng phải vui mừng, huống chi trong suy nghĩ của hắn là người hầu của chiến thần. Quách Tử Nghi cũng nghe lời kéo quân tới Đông Cung. Tiểu tử này vội vàng huấn luyện bộ đội, ngay cả hôn lễ của Tần Tiêu cũng không tham gia, sau khi trở về lại chạy tới phủ Tần Tiêu xin nhận lỗi. Tần Tiêu lúc này đang xử lý việc vặt, vừa chú ý tới hướng đi của Thái Bình công chúa. Vượt quá dự kiến của mọi người là Thái Bình công chúa từ sau ngày đó thì không thấy bóng dáng. Cũng không vào triều, cũng không xuất hiện ở nơi công cộng, nhiều lắm là đi võng cực tự, trốn ở đại điện tham thiền niệm Phật. Cuối cùng mang theo thân binh đi Bắc Đô Thái Nguyên, nói là đi cúng tổ mộ lịch đại hoàng đế. Không có Thái Bình công chúa, thành Trường An cùng triều đình lập tức biến hóa rất nhiều. Đậu Hoài Trinh cũng không kiêu ngạo như xưa, không có chủ tử ở sau lưng làm chỗ dựa, dũng khí cũng chưa đủ, cũng nhẫn nhịn nhiều. Nhưng mà Thái Bình công chúa làm vậy, trừ cố ý lãng tránh mâu thuẫn trước mắt rồi lên mặt đất, càng tránh hiềm nghi chính trị. Nàng đi cúng lịch đại hoàng đế ở Bắc Đô. Đơn giản chính là tỏ vẻ Thái Bình công chúa ta tuy gả ra khỏi Lý gia, nhưng trong lòng vẫn còn Lý gia, là người Lý gia. Trong lúc mẫn cảm này nàng làm thế đơn giản chính là chiếm ủng hộ của hoàng đế, thắng được cảm tình. Kỳ thật chỉ có Tần Tiêu rõ ràng hơn, Thái Bình công chúa đi Bắc Đô trừ những ý tứ này, hơn nữa chính là đi tới hành cung ở Thái Nguyên nghỉ mát. Triều đình quốc khố căng thẳng, thu thuế trăm ngàn chỗ hở, thân tín của Thái Bình công chúa cũng rầm rộ xây dựng hành cung ở Thái Nguyên xây. Thay nàng tu kiến một tòa nhà nghỉ mát. Nghe nói hoa lệ không kém hoàng cung, chỗ đó xây hầm ngầm, là tốn 2 vạn nhân lực vất vả mang băng từ phương Bắc tới dùng cung cấp Thái Bình công chúa tránh nóng. Sang Nguyễn còn có nhiều tẩu thú không kém gì hoàng cung, ca sĩ nữ vũ còn xuất sắc hơn Đại Minh cung. Nếu dùng một từ hình dung thì sinh hoạt của Thái Bình công chúa hiện tại còn xa xỉ hơn hoàng đế. Trong mấy ngày này thân tín của Lý Long Cơ gặp nhau vài lần, mỗi lần đều không tự chủ nói chuyện của Thái Bình công chúa. Lý Long Cơ mỗi lần đều cảm thán một hơi, có phẫn nộ cũng đành chịu. Lý Long Cơ nói, tuy Thái Bình công chúa hiện tại không giống như vi hậu như vậy hiển nhiên tai họa thiên hạ, nhưng mà thực tế không khác gì. Nàng ám thông triều thần bán quan bán tước, tham luyến quyền thế và xa hoa, dĩ nhiên trở thành u ác tính của Đường Vương triều. Lý Long Cơ thậm chí nghĩ thừa dịp Thái Bình công chúa đi Thái Nguyên mấy ngày này, dùng thủ đoạn gì đó lột bỏ thực quyền của nàng. Nhưng lại cố kỵ Lý Đáng ở trên, hắn tuyệt không cho phép Lý Long Cơ làm như vậy. Trừ thở dài, Lý Long Cơ cũng không có biện pháp tốt. Thái Bình công chúa đi chuyến này là mấy tháng không thấy bóng dáng, trên triều đình cũng không xảy ra đại sự gì. Thẳng đến ngày hôm nay. Giống như ngày xưa, Tần Tiêu tại Hoàng Thành Ngự Xuất Ti làm xong công việc chuẩn bị về nhà. Lúc này nhận được tin Thái Bình công chúa quay trở lại Trường An. Trong lòng Tần Tiêu phiền muộn. Đại phiền toái trở về. Tần Tiêu về đến nhà thì thấy Mặc Y cùng Tử Địch có chút khẩn trương đứng ở cửa ra vào, bộ dáng nóng lòng. Trong lòng Tần Tiêu cảm giác không ổn, liên tục hỏi các nàng. Xảy ra chuyện gì? Tử Địch nhanh miệng, kinh hoảng nói ra. Vừa rồi Thái Bình công chúa phái mấy người đến, dùng một chiếc xe đón Tiên Nhi cùng Trì Nguyệt đi tới phủ của nàng. Cái gì? Tần Tiêu lập tức quá sợ hãi. Chuyện lúc nào? Là vừa rồi. Không đến một nén nhang. Ta cùng tỷ tỷ đang chuẩn bị vào cung tìm ngươi đấy. Tử Địch kêu to. Ngay cả đầu to cũng ôm đi. Bà mẹ nó. Tần Tiêu tức giận kêu lên. Nàng muốn làm gì? Tần Tiêu rung dây cương, đang chuẩn bị thúc ngựa tới phủ của Thái Bình công chúa. Mặc Y kéo dây cương nói ra. Lão công, trước đừng xúc động. Theo ta thấy Thái Bình công chúa cũng không có ác ý. Thật sao? Tần Tiêu tỉnh táo lại, cũng đúng nha, Thái Bình công chúa không đáng khai chiến với ta lúc này. Bắt thê tử ta đi chẳng là định dốc sức liều mạng. Tần Tiêu gật gật đầu. Vậy được rồi, ta biết rõ. Các ngươi vào nhà đi, ta đi phủ Thái Bình công chúa một chuyến. Mặc kệ nàng có ác ý hay không, một mình mang thê tử ta đi là quá vô lễ. Dứt lời quay đầu ngựa lại chạy tới phủ của Thái Bình công chúa. Mặc Y cùng Tử Địch lo lắng nhìn bóng lưng Tần Tiêu, trong nội tâm bồn chồn. Tử Địch liền nói. Ngươi nói với Uyển Nhi chưa? Phát sinh chuyện lớn như vậy mà Uyển Nhi còn đang đánh đàn đấy. Dường như không phải bắt con nàng đi vậy. Cái gì mà bắt, ngươi đúng là. Mặc Y oán trách nói ra. Đối với những chuyện này, Uyển Nhi còn hiểu hơn chúng ta. Nàng nhất định là liệu định không có chuyện gì mới an tâm thoải mái như vậy. Có lẽ chúng ta cũng quá kinh hoảng, làm cho lão công khẩn trương lên. Ai nha? Hy vọng hắn không vọng động. Dọa, nếu ta nói xông vào phủ bắt lão bà đi, trực tiếp một đao chém nàng ta thì trời êm biển lặng. Tử Địch tà ác cười rộ lên, nói. Không phải là nữ nhân sao? Trăm ngàn nam nhân cũng không làm gì được hắn, còn sợ một nữ nhân. Hừ, hừ hừ. Mặc Y ngơ ngác nhìn qua Tử Địch, lắc đầu liên tục thở dài. Quả nhiên là ngu xuẩn. Bọn thị vệ ở phủ Thái Bình công chúa nhìn thấy Tần Tiêu phóng ngựa chạy tới, liên tục không ngừng bỏ chạy đi vào thông báo. Đợi đến lúc Tần Tiêu tới trước cửa phủ Thái Bình công chúa xuống ngựa, binh sĩ đã chạy ra chào đón. Thái Bình công chúa có lệnh, đại đô đốc đến trực tiếp vào phủ. Thái Bình công chúa cho mời. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh, làm cái gì, Hồng Môn Yến sao? Không phải là muốn dùng Tiên Nhi và Trì Nguyệt áp chế ta chứ? Ngu xuẩn như vậy. Mặc kệ nhiều như thế, đi vào nói sau, nhìn ngươi chơi trò gì. Tần Tiêu đi vào trong. Đi tới phủ đệ của Thái Bình công chúa, nơi này còn tráng lệ hơn chỗ của Tần Tiêu không ít, quả thực giống như hoàng cung vậy. Tần Tiêu dọc theo bình đài tiến vào trong đại sảnh, Thái Bình công chúa còn đang ôm đầu to chọc nó cười. Đầu to hồn nhiên cười ha hả, Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt bên cạnh mỉm cười, không chút nguy hiểm nào cả. Tần Tiêu phát hiện mình vội vã hừng hực xuất hiện. Biểu lộ nhất định là không tốt, hoàn toàn không giống không khí trong phòng. Vì vậy lập tức điều chỉnh tâm tình, cuối cùng nặn ra nụ cười đi vào trong nội đường. Không chờ Tần Tiêu bái lễ, Thái Bình công chúa mỉm cười khoát tay. Bỏ đi, không cần đa lễ. Đều là người nhà, không có người ngoài. Tần Tiêu miễn cưỡng nói. Công chúa điện hạ, nhi tử của ta vô cùng nghịch ngợm, thích nhất tiểu loạn, ngài cần phải cẩn thận một chút. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 632, tối hậu thư của công chúa, 2. Lý Tiên Huệ cười khanh khách nói. Đúng nha cô, nên cho ta ôm đi. Thái Bình công chúa cười rộ lên, ôm đầu to không chịu buông tay. Như thế nào, ta đã là mẫu thân mấy lần rồi, còn sợ chuyện này sao? Đứa nhỏ này khỏe mạnh kháu khỉnh, ta nhìn rất ưa thích, vì vậy muốn ôm nhiều một chút. Tần Tiêu nha, đúng là hổ phụ không khuyển tử a, tiểu tử này tương chắc chắn là hổ lang chi tướng. Tần Tiêu qua loa cười cười, ngồi bên cạnh Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt hôm nay đi ra ngoài cũng không có mặc đạo bào như ngày thường, ăn mặc phục trang đẹp để chói lọi, khó có được xinh đẹp hơn nhiều. Thái Bình công chúa cũng không như người ta, chỉ lo dụ dỗ đầu to, nói cười với Lý Tiên Huệ, Lý Trì Nguyệt về chuyện đầu to. Qua một hồi, Thái Bình công chúa trả đầu to cho Lý Tiên Huệ. Sau đó nói, Tần Tiêu a, hôm nay có chút chuyện cần thương lượng với ngươi, hơn nữa ta có chút chuyện cần thỉnh Tiên Nhi cùng Trì Nguyệt, vì vậy đành phải mời các nàng tới. Ta đường đột như vậy ngươi sẽ không để tâm chứ? Không dám. Tần Tiêu cười nói. Công chúa có hảo ý, Tần Tiêu biết rõ. Thái Bình công chúa phản mang chuyện lúc trước bỏ qua, mười phần thân mật mỉm cười nói. Kỳ thật ta có chuyện sớm định nói với ngươi rồi. Ngươi còn nhớ rõ, ước chừng 2-3 năm trước chúng ta gặp mặt tại Đông Cung không? Khi đó chúng ta đang có kế hoạch chính biến Huyền Vũ Môn, cứu phục Lý Đường. Tần Tiêu cẩn thận suy tư một phen. Đại khái nhớ một chút. Thái Bình công chúa mỉm cười. Khi đó ta nghe nói ngươi chưa có thê tử, muốn làm mai cho ngươi, hứa gả cô nương tốt cho ngươi đấy. Lời này ta từng nói qua, ngươi còn nhớ rõ không? Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ rõ, công chúa điện hạ đúng là có nói. Kỳ thật lúc ấy Tần Tiêu đã có tư định với Tiên Nhi rồi, vì vậy cho nên cự tuyệt ý tốt của công chúa, nói đại sự hoàn thành nói sau. Cái này, kính xin điện hạ thứ tội. Thái Bình công chúa cười khanh khách nói. Nói nghiêm trọng, ngươi có tội gì nha? Khó được hữu tình lang mà, ngươi lúc ấy trong lòng cũng chỉ có Tiên Nhi, tự nhiên chẳng thèm ngó tới bà mối này rồi. Nhưng mà ta cần phải nhắc chuyện xưa. Kỳ thật ta lúc ấy muốn nói chỉ là cái này, con gái ta năm nay 15 tuổi, đã tới tuổi cập kê, vì vậy kéo dài tới hôm nay đây. Tần Tiêu cả kinh. Công chúa Điện Hạ. Con gái. Thái Bình công chúa tươi cười hòa ái, nói. Chính sự. Là ta tuyển phò mã cho con gái của mình, cũng là Lam Điền quận chúa mà ta yêu thương trước. Hai tháng trước nàng vừa vặn đầy 15 tuổi, vì vậy nhớ tới chuyện này, lập tức chạy về Trường An, tới tìm ngươi đại đô đốc ngươi tự mình cầu hôn. Tần Tiêu có chút ngây người. Cái này. Trong nội tâm hối hận nói, làm cái gì a, Thái Bình công chúa cũng chơi chiêu này. Cứng rắn không được chơi mềm sao? Không cách nào đem trừ ta ra khỏi Trường An, vậy thì gả con gái cho ta, chẳng phải là làm ta khó chịu sao? Cưới cũng không phải, không cưới cũng không phải. Thủ đoạn hèn hạ vô sĩ nha. Con gái cũng là công cụ sao? Hôn nhân chính trị đấy. Hơn nữa là hôn nhân chính trị hiểm ác cực điểm. Thái Bình công chúa dùng Lam Điền quận chúa biến Tần Tiêu ta thành con châu chấu, hoặc nói là cản tay ta khắp nơi. Hoặc căn bản đây là tối hậu thư, nếu như không hợp tác với ngươi, ngươi sẽ ra tay độc ác dễ dàng dọn dẹp thê nhi của ta sao? Thái Bình công chúa nhìn qua sắc mặt Tần Tiêu biến ảo bất định, cười rộ lên, nhìn Lý Tiên Huệ nói ra. Tiên nhi, ngươi nhìn phu quân của ngươi này, vừa nghe nói lại có thể cưới thê tử, hắn ngây người ra đây này. Cũng không biết trong lòng hắn vui mừng hay khẩn trương nha. Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, hết sức khó xử cười cười. Công chúa Điện Hạ chê cười, tin tức quá đột ngột, không có chuẩn bị tâm lý. Thái Bình công chúa cười nói. Nam hôn nữ gả, cũng thuộc bình thường, nếu phụ mẫu của ngươi đi về cõi tiên, không bằng cho ta làm chủ. Huống chi ta đã thương lượng với hai phu nhân của ngươi rồi, các nàng đều không có ý kiến gì, tỏ vẻ tán thành mối hôn sự này. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt, trên mặt hai nữ máy móc cười cười, ngay ngắn gật đầu. Thái Bình công chúa thập phần đắc ý cười rộ lên. Nhưng mà cũng tôn trọng ý kiến của ngươi. Nếu không, ngươi gặp con gái của ta hôm nay nhé. Tần Tiêu chết lặng cười ngây ngô. Hôm nay thì không cần. Hay là chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta gặp lại đã. Nếu công chúa ý đẹp như thế, Tần Tiêu cũng đành phải ấy nấy. Thái Bình công chúa lòng thâm ý gật đầu mỉm cười. Chỉ cần ngươi đáp ứng thì dễ xử lý. Chuyện khác sau có thời gian sẽ nói. Tần Tiêu cực lực làm cho mình bình tĩnh thông dong, cuối cùng vẫn dày vò qua thời gian này. Thái Bình công chúa muốn lưu một nhà Tần Tiêu ăn cơm chiều lại đi, Lý Tiên Huệ lấy cớ mang đầu to về nhà cho nhũ mẫu ăn, cuối cùng đã thoát thân, Thái Bình công chúa lúc này cho bọn họ về. Tần Tiêu ôm nhi tử, hai phu nhân hai bên đi ra đại sảnh. Tần Tiêu lơ đãng nhìn các nơi, phát hiện hoa viên phía tây có một người đi qua, xa xa chỉ nhìn bóng lưng hơi còng, nhưng nhìn rất quen mắt. Tần Tiêu lúc trước cũng lơ đễnh, dù sao Thái Bình công chúa nhiều người như vậy, gặp một người cũng là bình thường. Thẳng đến khi ra khỏi cửa Tần Tiêu mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được người kia quen mắt như thế, đây không phải là hộ bộ thượng thư, thái tử Thiếu Bảo, đại họa sĩ Tiết Trắc sao? Người này trước kia vô cùng quen biết với Tương Vương Lý Đáng lên ngôi thì đưa hắn liên tục thăng quan, cho tới giờ đã làm hộ bộ thượng thư, còn làm thái tử Thiếu Bảo. Lý Long Cơ ngưỡng mộ hội họa của hắn, thường xuyên đưa hắn thỉnh vào Đông Cung dạy hắn vẽ tranh, đối với hắn xem như tín nhiệm. Tần Tiêu mấy lần đi Đông Cung đều gặp qua hắn. Lão đầu tử 60 tuổi, mặt mũi hiền lành. Không nghĩ tới hắn cũng là người của Thái Bình công chúa sao? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nói thầm, xem ra bên người Lý Long Cơ cũng có không ít ánh mắt của Thái Bình công chúa. Nàng từ Thái Nguyên vừa trở về, lập tức có người bẩm báo kỹ càng chuyện của Lý Long Cơ mấy ngày này cho nàng nghe. Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn. Trong lòng Lý Tiên Huệ cũng đang lo lắng, nàng biết rõ Tần Tiêu cùng Thái Bình công chúa có mâu thuẫn, vừa rồi hứa thân nhìn thì ấm áp hòa khí, kỳ thực che giấu vô số nguy hiểm cùng sát cơ. Lúc này có thể đi ra được thì Lý Tiên Huệ phải sợ hãi, lại ôm cánh tay của Tần Tiêu. Lý Trì Nguyệt hồn nhiên cảm thấy không có gì không ổn, chỉ cảm thấy Tần Tiêu hôm nay tâm tình dường như áp lực. Hiện tại đi ra khỏi phủ Thái Bình công chúa thì sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không dám đến hỏi cái gì, đành phải cúi thấp đầu như nha hoàn đi theo Tần Tiêu. Hai nữ đi lên xe ngựa, Tần Tiêu đưa cho hai nàng, chính mình cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe, cùng quay về nhà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 633, mưa gió nổi lên, 1. Tuy đã rời phủ Thái Bình công chúa, thế nhưng mà trong lòng Tần Tiêu giống như có tảng đá đè nặng. Nặng tới mức không thở được, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, rất rõ ràng Thái Bình công chúa đang làm đại động tác. Nàng có chút kiên kỵ với ta, vì vậy dùng gã nữ lôi kéo ta, hoặc là nói để cho ta ở thế khó xử. Con gái nàng tự nhiên là Kim Chi Ngọc Diệp, không thể kém so với hoàng đế gã nữ, ta thì không cách nào cự tuyệt. Cự tuyệt chính là địch với nàng. Nếu như không cự tuyệt con gái của nàng, vậy làm sao nói? Như vậy hắn thành con rể của nàng, là vãn bối của nàng. Người ngoài nhìn vào thì Tần Tiêu ta lập trường lập lờ nước đôi, sẽ bị người ta xem là cỏ đầu tường. Nếu cuối cùng ta cự tuyệt, trên phương diện đạo nghĩa sẽ bị chỉ trích. Hoặc là hãm hại ta bất trung, hoặc chính là bất nghĩa, nữ nhân thật độc ác. Tần Tiêu nghĩ đến phiền muộn, biểu lộ cũng càng ngày càng khó coi. Lý Tiên Huệ vén cửa sổ lên. Nhẹ giọng nói. Lão công, thả lỏng chút ít đi. Có lẽ Thái Bình công chúa có hảo ý thì sao? Tần Tiêu miễn cưỡng cười cười. Ta biết rõ. Tiên Nhi không cần lo ngại. Lý Tiên Huệ thở dài một hơi. Buông cửa sổ ngồi xuống. Lý Trì Nguyệt nhẹ nhàng lay tay của Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi tỷ tỷ, cô gả con gái cho lão công làm sao biểu hiện kỳ quái vậy? Đây không phải chuyện tốt sao, thân càng thêm thân. Lý Tiên Huệ ôm đầu to ngủ say, cười khổ lắc đầu. Chuyện của nam nhân. Chúng ta không nên quản, bàn luận cũng vậy. Trong nội tâm nàng biết rõ, những chuyện này không thể giải thích rõ ràng với Lý Trì Nguyệt được. Về đến nhà, sắc trời đã hoàng hôn. Lúc đã cuối mùa thu, khí trời lạnh giá, một cơn gió lạnh thổi qua hoa cỏ phất phơ. Mặc Y cùng Tử Địch sớm chào đón, tiếp Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt xuống xe, Tần Tiêu ôm đầu to, hơi cau mày suy nghĩ nói. Thời tiết trở lạnh. Trường An nơi này mùa đông quá giá lạnh. Tiên Nhi, các nàng quay về Giang Nam đi. Lý Tiên Huệ có chút cả kinh, cũng hiểu rõ ý trong lời của Tần Tiêu. Chà sát tay nói. Trời lạnh, vào nhà nói sau. Tần Tiêu khẽ cười cười, đi vào chủ sảnh. Mặc Y, Tử Địch cùng Lý Trì Nguyệt có chút kinh ngạc, không biết Tần Tiêu vì sao đột nhiên nói như vậy, cảm thấy tâm thần bất định đi vào nhà. Thượng quan Nguyễn Nhi đang ôm nữ nữ dụ dỗ nó ngủ, nhìn thấy Tần Tiêu trở về, nô bộc và nha hoàn chuẩn bị mang cơm lên. Người một nhà ngồi xuống, Tần Tiêu bảo hạ nhân ra ngoài, nhìn mấy lão bà nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ta suy nghĩ có nên dời gia đình về phương Nam không? Khanh khách, chúng ta cũng không phải chim chóc, còn đi tránh lạnh mùa đông sao? Tử Địch không hiểu thấu cười rộ lên, nhưng mà thấy hắn và mọi người không cười, cũng cảm giác mình rất là đường đột, vì vậy dừng lại, cúi đầu ăn cơm. Tần Tiêu cười rộ lên. Trường An nơi này xác thực không rất thích hợp cho chúng ta ở lại. Nghĩ lại ở Giang Nam mới tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi có chút bất đắc dĩ cười cười. Lão công, hẳn là có gì không đúng sao? Cả nhà chúng ta tự nhiên nghe lão công an bài. Nhưng mà ngươi dời toàn bộ chúng ta ra khỏi Trường An, không phải đào thoát sao, nói cho tất cả mọi người nghe đại sự gì xảy ra vậy? Bởi như vậy chẳng phải lòng người bàng hoàng sao? Tần Tiêu rầu rĩ thở dài một tiếng. Nói cũng phải. Lý Tiên Huệ lạnh nhạt cười nói. Lão công, ngươi còn nhớ lúc đi Giang Nam tiếp ta tới đây nói cái gì không? Ngươi nói chúng ta là người một nhà, mặc kệ chuyện gì cũng phải thản nhiên đối mặt. Cho dù phát sinh đại sự gì thì trốn ở Giang Nam có thể an bình sao? Cho nên chúng ta sẽ ở bên cạnh lão công. Nhìn qua có chuyện gì xảy ra? Lý Trì Nguyệt hôm nay khó có được ngồi cùng bàn, có chút e sợ sợ nói ra. Sẽ phát sinh cái gì sao? Tần Tiêu cười nói. Không có việc gì. Không có chuyện gì. Ăn cơm. Lý Tiên Huệ cảm thấy nội tâm nặng nề. Nhưng là mà các nàng cũng vô cùng kiên định, chỉ cần một nhà đoàn kết thì còn sợ gì. Người một nên như dây thừng, mặc kệ chuyện gì cũng nên thản nhiên đối mặt. Tần Tiêu cũng không hề muốn đi Giang Nam. Bởi vì đưa ra quyết định này làm hắn vô lực. Sau khi ăn xong Tần Tiêu lập tức đi hậu viện, tìm được bọn người Hình Trường Phong vừa quay về Giang Nam nghỉ ngơi. Bảo họ nghi mặt bảo vệ người nhà của mình. Làm xong những chuyện này, Tần Tiêu cuối cùng an tâm một chút. Chẳng phải liệu, ngày hôm sau đã xảy ra đại sự, cả triều đình đều nổ tung. Thái Bình công chúa vừa từ Thái Nguyên quay về. Xuất hiện trong triều đình. Hơn nữa nàng liên hợp mấy tể tướng và tự tập mấy quan viên tư thiên giám. Gọi tên trời sinh dị tướng, ý chỉ Đông Cung. Tần Tiêu không có vào triều. Nghe dược đám quan viên nói lại bọn người Thái Bình công chúa dùng tử vi giải thích các loại dị tượng, cũng liên lạc với Đông Cung dị tướng ở Trung Tông năm đó hù dọa hoàng đế Lý Đán, nếu như bỏ qua dị tượng này sẽ có bạo động. Năm đó ở thời Trung Tông, Lý Hiển bỏ qua Tư Thiên giám báo cáo dị tướng, kết quả làm cho Lý Trọng Tuấn khởi binh mưu nghịch, bọn người vi hậu giết hoàng đế bằng thuốc độc. Hơn nữa bọn người Thái Bình công chúa hôm nay khí diễm thập phần hung hăng càng quấy, thái độ cực độ cường ngạnh, chỉ vào Lý Long Cơ nói hắn vốn không phải là con trai trưởng, không tài không đức ở Đông Cung, là họa làm hại đại đường. Hơn nữa Thái Bình công chúa đề nghị liên danh với nhau. Muốn hoàng đế Lý Đán hoặc là lập thái tử khác, hoặc là nhượng vị cho thái tử để được trời giúp. Chỉ có như vậy mới có thể miễn bị tai họa. Tần Tiêu nghe được mấy tin tức này, thiếu chút nữa há hốc mồm, Phế Đông Cung lập thái tử khác, hoặc là hoàng đế thoái vị. Trời à, ai nguyện ý làm hoàng đế mà thoái vị chứ? Phản ứng đầu tiên của Tần Tiêu chính là điều thiết giáp từ Thân Dực phủ đi vào Thái Cực Điện. Cũng hạ lệnh bắt nha vạn kỵ Nghi Mật đề phòng cả hoàng cung, phái người hạ lệnh cho Quách Tử Nghi. Nghi Mật gác Đông Cung, bảo hộ thái tử. Đại sự sắp xảy ra. Mấy ngàn người tức thì bố phòng các nơi ở Thái Cực Điện, âm thầm làm thành một thùng sắt. Tất cả mọi người rõ ràng, đều mướt mồ hôi. Ở đuôi rồng toàn là binh sĩ, nhìn thấy trận thế này thì mồ hôi chảy ròng, không biết sẽ xảy ra đại sự gì. Cả hoàng cung giống như thùng thuốc súng, hết sức căng thẳng. Tần Tiêu cởi ngựa cầm theo binh khí của mình nhìn qua Thái Cực Điện lộng lẫy ở xa xa, lẳng lặng đứng thẳng. Mặc cho gió thu lạnh giá thổi vào người, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm nói, đến đây đi, nên đến thì phải đến. Không ngờ hoàng đế phái tiểu thái giám đi ra, tiến tới bên tai Tần Tiêu nói nhỏ, hoàng đế có chỉ, đại đô đốc có thể đi nơi khác dò xét, chớ đề phòng Thái Cực Điện. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nghi hoặc, thời điểm sắp loạn tới nơi, Lý Đán còn muốn ổn định thế cục, không muốn làm chuyện này trồi lên mặt nước. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 634, mưa gió nổi lên, 2. Vậy được rồi. Tần Tiêu có chút không cam lòng hạ lệnh, binh mã Thân Dực phủ toàn bộ rút lui khỏi Thái Cực Điện, tạm thời đi Bắc Nha phụ cận dò xét. Hơn 5.000 người tới cũng nhanh, đi cũng cực nhanh. Giống như cơn gió vậy, làm cho người nào ở cuối đuôi rồng lạnh thấu xương. Trên Thái Cực Điện, Thái Bình công chúa cùng Đậu Hoài Trinh, Tiêu Chí Trung và đám đại thần Tâm Phúc đang ngồi trong phòng chờ Lý Đán quyết định. Lý Đán vẻ mặt trắng bệch, thân thể có chút phát run, trong ánh mắt trống rỗng. Hắn thật không ngờ Thái Bình công chúa vừa về đến đã ra tuyệt chiêu như vậy, muốn quyết đấu với thái tử tới cùng. Hắn không có cách, đúng là không thể khống chế. Sắc mặt Lý Long Cơ như tro tàn đứng ở dưới điện Kim Loan, con mắt cũng như cá chết không có thần thái. Hắn cũng thật không ngờ Thái Bình công chúa lại nói trời hại vô căn cứ này, dùng nó làm vũ khí cuối cùng. Thái Bình công chúa quỳ trên mặt đất, khẽ cúi đầu, trong nội tâm âm thầm đắc ý cười lạnh, rèn sắt khi còn nóng nói ra. Bệ hạ, thần muội cũng là lo lắng an nguy xã tắc đại đường, mới mạo hiểm nói ra như vậy, thần muội chịu thỉnh bệ hạ giáng tội trách phạt. Nhưng nếu như trách phạt thần muội có thể giúp giang sơn xã tắc đại đường không việc gì thì không có gì cả, thần muội không hề oán hận. Thái Bình công chúa tiếp tục nói. Lần này đi Bắc Đô tế tổ, thần muội thành tâm cầu xin, cuối cùng lấy được tổ tiên chỉ rõ. Trời giáng dấu hiệu. Trên không Thái Nguyên có mây mù ngũ sắc và bắt đầu hàng quang. Thần muội mời thuật sĩ Tư Thiên giám Bàn đại nhân giải thích, Bàn đại nhân nói dấu hiệu này năm trước đã hiện ra một lần, ý chỉ Đông Cung xông tới hoàng đình. Thái tử cùng hoàng đế mệnh không hợp. Lúc ấy Tư Thiên giám có mang việc này cáo tri Trung Tông hoàng đế, không ngờ Trung Tông lơ đỉnh. Vì vậy sau đó có chuyện thái tử Lý Trọng Tuấn ý muốn khởi binh mưu nghịch, tiên đế Trung Tông bị hạ độc chết. Có dám như thế, thần muội không thể không cả gan nói thẳng. Bệ hạ không thể không tiếp tục bỏ qua dị tượng, nếu muốn cho triều đình đại đường an ổn, thỉnh bệ hạ lập thái tử khác. Bọn người Đậu Hoài Trinh cùng kêu to lên. Thỉnh bệ hạ lập thái tử khác. Trong lòng Lý Đán phát run, hoàng đế cùng thái tử không hợp. Hẳn là có chuyện này sao? Lập thái tử khác, có thể lập người nào? Người nào có được năng lực như Tam Lang gánh vác quốc vận đại đường? Trong đầu Lý Long Cơ thì trống rỗng. Chuyện cho tới bây giờ, chính hắn nhảy ra cũng không được chuyện gì. Trời giúp, thần dị, đây không phải phàm nhân nói được. Cho dù mình tranh luận, tại đây có chút ít thần côn cũng không làm được gì. Chiêu số thật hèn hạ. Trong lòng Lý Long Cơ âm thầm tức giận, nhưng mà không biết phát tiết thế nào. Đám thần côn Tư Thiên Giám rõ ràng là tâm phúc của Thái Bình công chúa, nổi danh xem số tử vi, giải tử vi. Bọn chúng muốn phế ta lập thái tử khác, như vậy dễ dàng khống chế. Quách Nguyên Chấn và một ít tâm phúc của Lý Long Cơ bây giờ không biết nên làm gì. Chuyện này bọn họ là người thường. Trời giúp! Căn bản không hiểu. Có khúc nhạc đệm này rõ ràng không thể nói gì hơn. Thái Bình công chúa cười lạnh, trong mắt giống như nhìn thấy Lý Long Cơ bị phế. Tần Tiêu mang theo các binh sĩ thân dực phủ đi tới Bắc Nha, Vạn Lô dừng thao luyện binh sĩ, sớm mang vạn kỵ binh tụ tập lại, chỉ đợi hiệu lệnh của Tần Tiêu. Tần Tiêu bảo hắn mang người đi huấn luyện, không cần dương cung bạc kiếm như vậy. Vũ Lâm vệ bên ngoài Huyền Vũ môn biểu hiện có chút khẩn trương. Nhìn thấy Tần Tiêu mang theo người của thân dực phủ đi ra Huyền Vũ môn dò xét, lại nhao nhao giả bộ như đang huấn luyện binh sĩ. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, quả nhiên trong nội tâm có quỷ. Trên triều đình một hồi chiến tranh không khói thuốc súng đang diễn ra. Tần Tiêu ẩn ẩn cảm giác một đạo khí thế gió nổi mây phun đang ập tới. Mặc dù Tần Tiêu không có mặt ở trong triều, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ tình cảnh trong đó. Lý Đán có thói quen trang bức, hiện tại đã không có đường lui, cơ hồ sẽ bị muội muội của mình bức điên lên, trở thành người đáng thương nhất trên đời. Thái Bình công chúa nhất định là đắc ý phi phàm. Kỳ thật mặc kệ nàng dùng chiêu thức gì đi phế Lý Long Cơ, đều là lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì nàng có thực lực này. Huống chi hiện tại còn tìm được cớ xảo trá như vậy. Tần Tiêu ở Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, hiện tại cũng là nơi được người ta chú ý tới. Trong Hoàng Thành hai phe thế lực đang quyết chiến, đại đô đốc như hắn đứng về phe nào. Kỳ thật trong lòng Tần Tiêu phi thường rõ ràng, Hoàng Thành Ngự Xuất Ti tổ kiến thời gian quá ngắn, uy tín còn chưa đủ. Trên tay mình có thể khống chế quân đội, cũng chỉ có Hoàng Thành Ngự Xuất Ti thân dực phủ, vạn kỵ cùng Đông Cung Lục Xuất. Những người này cộng lại chỉ có một số ít Tả Vũ Lâm vệ. Tả Vũ vệ đại tướng quân Thừa Nguyên Giai vốn còn là tâm phúc của Thái Bình công chúa, vừa mới bị Tần Tiêu đào góc tường. Nhưng mà còn có Hữu Vũ Lâm vệ, Tả Hữu vệ Thiên Ngưu vệ, Kim Ti vệ, cơ hồ tất cả đều là tâm phúc của Thái Bình công chúa. Những người này đối với Tần Tiêu cũng bằng mặt không bằng lòng, trong lòng chỉ nghe Thái Bình công chúa. Nam Nha bên kia đô đốc Tiết Sùng Giảng là con của Thái Bình công chúa. Tuy có quan hệ thân thiết với Lý Long Cơ, nhưng mà thân phận phức tạp. Nhưng mà kỳ thật hắn không phải người quan trọng. Nam Nha bên kia có tính lưu động lớn, phiên binh thường xuyên thay đổi. Lý Tự Nghiệp đi rồi, hiện tại lại là tướng quân lãnh binh, cũng đã mang đi một nửa, còn lại chính là người của Thái Bình công chúa. Chuyện tới khẩn cấp thì những người này chỉ nghe Thái Bình công chúa, đối với Nam Nha đô đốc Tiết Sùng Giảng chẳng thèm ngó tới là khẳng định. Trên triều đình không cần nói. Từ thư tỉnh tới thượng thư tỉnh, người chủ sự đều là tâm phúc của Thái Bình công chúa. Tiêu Chí Trung đảm nhiệm chức trung thư lệnh, Đậu Hoài Trinh là thượng thư tả phó xạ bình quân quốc chương sự, mấy thượng thư cùng tể tướng đều là người của nàng. Trước khi còn có Diêu Sùng, Tống Cảnh là người của Lý Long Cơ, hiện tại chỉ còn sót lại một Quách Nguyên Chấn cùng tiểu quan viên không có ý nghĩa đứng qua phía Lý Long Cơ. Trương Thuyết, Lưu U Cầu mặc dù không phụ thuộc Thái Bình công chúa. Nhưng mà cũng không động thân đứng bên phía Lý Long Cơ kiệt lực tương trợ. Bọn họ chỉ nghe ý của Hoàng đế Lý Đán, kiệt lực bảo trì trung lập, chơi cân đối. Huống chi Thái Bình công chúa bán quan bán tước và thu mua nhân tâm. Cả đại đường từ triều đình tới địa phương không chỗ nào không có thân tín của nàng. Muốn nói nàng hiện tại một tay che trời cũng không quá phận. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Tần Tiêu âm thầm loạn thành một đoàn, rầu rĩ thầm nghĩ, Thái Bình công chúa thế lực khổng lồ như thế. Lớn tới mức thay đổi thế cục thiên hạ, thay đổi cả tiến trình lịch sử. Lúc này hẳn là sẽ điên đảo một phen, làm cho Thái Bình công chúa thực hiện được, Lý Long Cơ xuống đài, xuất hiện nữ hoàng thứ hai. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 635, trò khôi hài đã kết thúc. Nghĩ đến đây Tần Tiêu rung động trong lòng, hắn khó có thể tưởng tượng nữ nhân có dạ tâm và lòng tham như Võ Tắc Thiên. Nhưng mà năng lực không đủ làm hoàng đế như nàng ta xuất hiện, thiên hạ sẽ thành cái dạng gì? Võ Tắc Thiên không chỉ có quyền lực cùng tham lam, đồng thời ở phương diện trị quốc rất có năng lực. Nhưng mà Thái Bình công chúa thì sao? Chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ làm qua một ít chuyện chính trị mà thôi, chỉ tranh giành quyền lực và lợi ích. Ra khỏi Huyền Vũ môn, nhìn thấy trên đường cái Chu Tước người đi lại hối hả như lúc trước, những người này nào biết đâu rằng trên triều đình đang xảy ra đại sự to lớn. Tần Tiêu mang người tuần tra Trường An Cửu Môn. Phát hiện quả nhiên nhiều người lạ mặt thủ thành. Nam Nha Đô Đốc Tiết Sùng giảng cáo bệnh ở nhà trốn không gặp người. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm bồn chồn, xem ra Tiết Sùng giảng thời gian lâu không ra ngoài. Trước khi bị Hoàng đế đánh đòn, hiện tại đang bị kẹp ở giữa Lý Long Cơ cùng Thái Bình công chúa, đành phải cáo bệnh trở về nhà. Tần Tiêu đã ngửi được khí tức khẩn trương lúc này, đây là điềm xấu đại chiến sắp bộc phát. Đô thành Trường An chẳng lẽ lại trải qua huyết tẩy lần nữa sao? Tần Tiêu cảm giác bất đắc dĩ và tức giận, Thái Bình công chúa chỉ vì lợi ích của mình. Muốn cho cả đế đô, cả đại đường lâm vào chiến loạn lần nữa, tự giết lẫn nhau và tổn thương nguyên khí. Mặc kệ nàng trước kia cống hiến thế nào. Nếu làm ra chuyện như vậy thì khó thoát cái chết. Tần Tiêu đi tuần tra Cửu Môn một lần, lần nữa trở lại hoàng cung thì tin tức kinh thiên từ Lý Đán truyền ra, hắn rõ ràng đáp ứng thoái vị, cho Lý Long Cơ đăng cơ. Cả hoàng cung đều sắp điên. Trong đầu Tần Tiêu lập tức hiện ra gương mặt tức giận phát điên của Thái Bình công chúa, nàng bỏ bao công sức muốn phế Lý Long Cơ, thậm chí không tiếc uy hiếp hoàng đế hoặc lập đông cung khác, hoặc là thối vị nhượng chức. Nàng không nghĩ tới không có người nào bất lực tới mức lại nhượng chức hoàng đế. Cho dù Lý Đán nhu nhược đến bỏ đi, nhưng mà không bao giờ bỏ chức hoàng đế. Phế bỏ đông cung Lý Long Cơ đã thành chuyện chắc chắn. Nhưng mà khiến cho nàng dở khóc dở cười, phiền muộn đến muốn đập đầu vào tường là Lý Đán lại thoái vị, làm cho Lý Long Cơ đăng cơ bởi vì cái nàng gọi là trời giúp cùng thần dị. Tần Tiêu muốn cười, nhưng mà hắn cười không nổi. Lúc này thời điểm hắn nên cảm giác, Lý Đán thật sự là hoàng đế siêu cấp, có thực lực trang bức siêu cường. Thái Bình công chúa náo lớn như thế làm hắn xuống đài, kỳ thật hắn đã sớm muốn bỏ không làm hoàng đế, cho Lý Long Cơ thượng vị. Thái Bình công chúa bức như thế vừa đúng lúc cho hắn bậc thang, hắn lập tức đi xuống. Thật không ngờ trong cung tranh đấu hoàng quyền ngươi sống ta chết, rõ ràng lại có hí kịch như vậy. Tần Tiêu có chút ngẩn người ngồi trong chính sảnh hoàng thành Ngự Xuất Ti, vô ý thức gõ mặt bàn, thỉnh thoảng cười mỉa, cười ngây ngô, khiến cho Phạm Thức Đức cho rằng Tần Tiêu không bình thường. Tảo triều hôm nay cho tới trưa. Thái Bình công chúa xa giá rời đi, lập tức đi tới phủ trấn quốc Thái Bình công chúa phủ. Không có ai nhìn thấy Thái Bình công chúa trong xe có biểu lộ gì. Tần Tiêu suy nghĩ, nếu đổi mình hiện tại là Thái Bình công chúa, chuyện cần làm nhất là đập nát đồ vật phát tiết. Tự cho là tuyệt chiêu không chê vào đâu được. Thái Bình công chúa như càng không ngờ Lý Đán ngu xuẩn tới bỏ đi như vậy, rõ ràng tình nguyện thoái vị cũng không phế đông cung. Dùng hoàng cung chu tước môn làm giới tuyến, ngoài cửa là dòng người náo nhiệt của thành Trường An, các dân chúng hồn nhiên chưa phát giác ra chuyện này, vẫn đang trải qua hỉ nộ ái ố như bình thường. Trong chu tước môn thì như có khối thiên thạch nện xuống, trong không khí hào khí khẩn trương và áp lực, mỗi người đều rụt cổ bước nhanh, giống như gió thu quá lạnh nên không ai nói gì. Lý Long Cơ muốn đăng cơ, muốn làm hoàng đế. Trong đầu Tần Tiêu có cảm giác không chân thực. Đây là trò khôi hài. Hoàng Trùng đưa tới một bàn đồ ăn cho Tần Tiêu không có chạm vào, khoát khoát tay cho hắn lui xuống, cẩn thận suy nghĩ thì chuyện này chỉ có đi tới Đông Cung gặp Lý Long Cơ một lần mới hiểu được. Tần Tiêu bảo Hình Trường Phong cùng Thạch Thu Giảng mang người. Đi dò xét một vòng, cẩn thận phòng ngự các nơi, chính mình lẻ loi một mình đi Đông Cung. Trên đường cái của Hoàng Cung quạnh quẽ, không sai biệt lắm là người trốn đi các nơi, đang ở cửa nhìn ra bên ngoài. Ở cửa Đông Cung Tần Tiêu nhìn thấy Lý Long Cơ xe ngựa trận pháp đón đầu. Quách Tử Nghi mang theo 2.000 thiết giáp bao quanh Đông Cung của Lý Long Cơ. Sắc mặt Lý Long Cơ tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, thoáng cái nhìn qua Tần Tiêu, vung tay với hắn, bản thân hắn không quay đầu đi tới ngự thư phòng ở Minh Đức Điện. Tần Tiêu yên lặng đi theo sau hắn, cùng đi vào thư phòng. Cao lực sĩ chào đón, Lý Long Cơ nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ. Đi gọi Trương Cửu Linh. Toàn thân cao lực sĩ rung lên, chạy nhanh ra ngoài. Tiến vào thư phòng. Tần Tiêu vừa trở tay kéo cửa lại, Lý Long Cơ nổi điên quét sạch đồ trên bàn, giấy bút mực và một đống lớn đồ vật rơi xuống. Âm thanh ầm ầm vang lên. Hắn giống như giả thú ngày đó, hắn bắt đầu nện đồ như mưa. Đồ cổ bình hoa, ngọc khí kỳ lân, chén rượu, chậu hoa chạm khắc gỗ, đàn cổ sáo ngọc, toàn bộ bị ném trên mặt đất, âm thanh đùng đùng vang lên không dứt. Tần Tiêu hào hững đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn qua Lý Long Cơ làm như vậy, thỉnh thoảng còn tránh mảnh vỡ bay tới, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, Thái Bình công chúa, ngươi quả thực không còn cách cứu rồi. Những vật này nện xuống chính là một ít ân nghĩa và tình nghĩa cũ của Lý Long Cơ với ngươi, chúng không còn sót lại gì. Từ động tác của Lý Long Cơ thì hắn đúng là vô cùng tức giận. Trước mắt nếu có Thái Bình công chúa xuất hiện ở đây thì hắn chắc chắn sẽ liều lĩnh xông tới xé nát nàng ra. Trương Cửu Linh đến, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng đập mạnh trong phòng thì buồn bực không lên tiếng, chờ Lý Long Cơ phát tiết hoàn tất xong, hắn chưa từng gặp qua Lâm Truy Vương hào hoa phong nhã, Sở Vương, Thái tử Lý Long Cơ sau khi biết mình sắp làm hoàng đế lại tức giận như vậy, quả thực biến thành người khác. Lý Long Cơ cuối cùng không có khí lực, hắn như bùn nhão ngồi lên mặt ghế, nhìn qua nóc nhà thở hổn hển. Tần Tiêu nhẹ nhàng kéo cửa ra cho Trương Cửu Linh tiến vào. Hai người bước lên đồ vật lộn xộn, chậm rãi đi đến bên người Lý Long Cơ. Thái tử Điện Hạ. Đừng gọi ta là Thái tử. Lý Long Cơ vung tay lên, giống như sắp kích động. Các ngươi hẳn là không biết sao, ta sắp làm hoàng đế, hoàng đế. Hoàng đế. Hoàng đế có biết không? Âm thanh của Lý Long Cơ càng lúc càng lớn, giống như muốn phát tiết oán hận trong lòng. Sau đó hắn như bóng da bị xẹp ngồi xuống. Có lẽ người khác không hiểu làm hoàng đế còn không tốt sao, tại sao tức giận? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 636, ngày dơ bẩn, 1. Thế nhưng mà Tần Tiêu cùng Trương Cửu Linh hiểu rõ, Lý Long Cơ bị buộc lên đài, Lý Đáng cũng bị buộc xuống đài. Phụ tử hai người cũng bởi vì một nữ nhân mà biến thành trò cười cho thiên hạ. Đông cung cùng hoàng đình tương trùng, không phế đông cung nhưng mà hoàng đế thoái vị, chuyện này truyền ra thì Lý Long Cơ hắn biến thành vô lễ bức vua thoái vị. Hoàng uy còn gì? Lý Long Cơ dùng hiếu nghĩa làm đầu, mặt mũi còn đâu? Huống chi còn vì nữ nhân hùng hổ dọa người, phụ tử hai người đều nhượng bộ. Tần Tiêu cùng Trương Cửu Linh đều lẳng lặng đứng đấy, trong lòng vô cùng phức tạp. Qua hồi lâu hai người đều đứng đó, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối lại. Lý Long Cơ rốt cục nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể hơi cứng ngắc của hắn, hắn ho khan, vô lực nói ra. Các ngươi tìm chỗ ngồi đi. Nến ở bên này. Trương Cửu Linh quen thuộc thư phòng một chút, lập tức mọi đi thắp sáng nến, đặt lên hai cái ghế. Hai người ngồi xuống, Lý Long Cơ nhìn ra ngoài kêu lên. Lực sĩ, lấy vài chén trà tới đây. Rất nhanh, Cao lực sĩ tự mình bưng nước trà đi vào, sau đó xám xịt lui ra ngoài, quay người đóng cửa lại. Tần Tiêu xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, Quách Tử Nghi đang dẫn binh dò xét bên ngoài, trước Minh Đức Điện có mấy ngàn thiết giáp đang vây chặt như nêm cối. Lý Long Cơ cầm chén trà uống một ngụm, rốt cục con mắt nhìn qua Tần Tiêu cùng Trương Cửu Linh, vẻ mặt cô đơn và cười khổ. Đây là chuyện khôi hài. Trương Cửu Linh lập tức nói ra. Điện Hạ, chuyện cho tới bây giờ ván đã đóng thuyền, không cần vì chuyện trước kia mà phiền não. Trước mắt trọng yếu nhất là hoàng quyền quá độ. Điện Hạ thuận lợi đăng cơ. Tần Tiêu khen ngợi gật đầu một cái. Đồng ý. Lý Long Cơ rầu rĩ thở dài một hơi. Được rồi, ta hiểu rõ. Nên nổi giận cũng đã làm rồi, ta mời hai người tới chính là muốn thương nghị một chút, rốt cuộc có biện pháp và giải quyết nguy cơ trước mặt không? Trương Cửu Linh nhìn qua Tần Tiêu, sau đó nói. Có đại đô đốc tọa trấn hoàng thành ngự xuất ti, tin tưởng Thái Bình công chúa không dám có động tĩnh gì. Tần Tiêu biểu môi một cái. Khó nói, có một số chuyện không phải có dám hay không, đây chính là chuyện khác. Lý Long Cơ nhướng mày. Ý của ngươi là nàng dám động thủ. Tần Tiêu vẫn biểu lộ đó. Khó nói. Lý Long Cơ phiền muộn vỗ bàn. Tại sao lại là khó nói? Vậy được rồi, ta đổi phương thức hỏi, nếu như nàng động thủ, ngươi có mấy phần thắng? Chỉ là nếu như... Tần Tiêu không trốn tránh nhìn qua Lý Long Cơ. Sáu thành phần thắng. Lý Long Cơ nhíu mày, nói. Vì cái gì không phải mười thành? Tần Tiêu cười lạnh. Trong thiên hạ không có chuyện gì là mười thành nắm chắc cả. Ta nói sáu thành kỳ thật chính là lạc quan nhất, sợ làm sợ ngươi. Kỳ thật chuyện xấu lớn nhất là trên triều đình, nói thí dụ như ý của hoàng đế. Điện Hạ, trước phải nói một câu, hoàng đế tỏ thái độ như thế nào? Tình hình cụ thể như thế nào? Tần Tiêu nói lời này chạm vào chỗ mẫn cảm nhất trong thần kinh của Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cắn chặt hàm răng, gương mặt anh tuấn của hắn lúc này vặn vẹo dữ tợn. Sau đó tràn đầy phẫn uất cùng thương cảm nói ra. Ta chưa từng thấy phụ hoàng dùng biểu lộ này với ta. Ở trước mặt quan lại trong triều hắn nói, vì an nguy thiên hạ đại đường, cam nguyện thoái vị cho thái tử Long Cơ. Lúc ấy toàn bộ triều đình như sắp điên lên. Thái Bình công chúa cũng điên lên. Nàng quên chính mình là thần tử, đột nhiên từ trên đất nhảy dựng lên, liên tục kêu gào bệ hạ vạn lần không được. Phụ hoàng chưa từng kiên quyết và quyết đoán như hôm nay. Hắn tuyên bố một ít chuyện vì dị tượng, cũng chỉ nói một câu ý trẫm đã quyết, chớ có nói nữa, hắn tuyên bố bãi triều. Lý Long Cơ trường thở dài một hơi. Ta tới thư phòng của phụ hoàng, phát hiện hắn trong một ngày như già đi 10 tuổi. Trên người của hắn đầy mệt mỏi và thương cảm. Hắn nói với ta, Tam Lang, ngươi là minh quân mà thiên hạ cần, phụ hoàng vô năng đành giao cục diện rối rắm này giao cho ngươi. Ngươi nên hiểu tâm nguyện của phụ hoàng, không nên chờ tới lúc tới bên linh cữu của ta. Lý Long Cơ nắm chặt bàn tay. Các ngươi nói đi, ta có thể làm sao? Ta còn chỗ lựa chọn sao? Phụ hoàng thoái vị tự xưng Thái Thượng Hoàng, mỗi năm ngày vào triều một lần, xử lý quân quốc cùng dân chính đại sự. Ta lên làm hoàng đế vẫn như lúc làm thái tử. Cả triều trọng thần, quân đội nhân viên quan trọng đều nằm trong tay Thái Bình công chúa. Nàng không chỉ có ý nguyện làm trấn quốc Thái Bình công chúa, như chuyện tòng quân, đại sự triều chính, quan viên ngoài tam phẩm không nói gì với ta, vẫn toàn bộ do Thái Bình công chúa cùng phụ hoàng tham chính giải quyết. Phụ hoàng còn muốn ta cho nàng thêm thực ấp, ban thưởng thêm cho nàng ta còn nhiều hơn cả quốc khố. Nàng có thể dễ dàng tham gia bất cứ chuyện gì trong triều. Quân đội trong tay của nàng có thể tẩy trừ Trường An. Ta làm hoàng đế có ý gì? Có ý nghĩa gì đây? Trương Cửu Linh hơi cau mày, chậm rãi thở dài. Điện hạ, thỉnh tỉnh táo. Tà bất thắng chính, sẽ có cách giải quyết. Tần Tiêu lẳng lặng, lạnh lùng nhìn qua Lý Long Cơ, không nói một lời. Lý Long Cơ cũng phát hiện khác thường của Tần Tiêu Địa, nói ra. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi không phải có nhiều chủ ý sao? Ngươi không phải bảo đảm với ta? Bảo rằng Đông Cung không mất sao? Vì sao chuyện cho tới bây giờ ngươi không nói lời gì? Hùng hổ dọa người. Tần Tiêu vẫn như trước nhìn qua hắn, chậm rãi nói ra. Ta đang đợi ngươi tỉnh táo lại. Lý Long Cơ giật mình cả kinh, trên người rùng mình một cái, gật đầu nói. Đúng, ngươi nói đúng. Tức giận quá nhiều. Ta dường như quên trước kia đã nói gì với ngươi. Đều ném ra khỏi đầu rồi. Trương Cửu Linh nghi hoặc nhìn qua Tần Tiêu. Đại đô đốc từng nói qua cái gì? Cũng không có gì, chỉ là sớm phân tích qua mà thôi, Thái Bình công chúa thất bại. Tần Tiêu lạnh nhạt nói ra. Đầu tiên, điện hạ nhất định phải có tín niệm tất thắng. Nếu như ngay cả tín niệm còn không có, trước mắt chỉ thấy nguy cơ và khó khăn, vậy thì cái gì cũng không cần làm. Phải nhìn hy vọng và thời cơ, như vậy mới có cơ hội lật bàn hắn lợi. Trương Cửu Linh cũng gật đầu nói. Đúng vậy a. Điện hạ. Đại đô đốc nói có lý. Điện hạ là chính thống hoàng gia, Thái Bình công chúa chỉ là sủng thần lộng quyền, làm sao có thể bao trùm lên đầu hoàng đế chứ? Nàng muốn làm nữ hoàng thứ hai, hoặc giả tâm như Tư Mã Chiêu thì ai cũng biết. Cho dù nàng có năng lực và thực lực này, nhưng cũng không có thiên đạo. Nghịch thiên mà đi tất bại vong. Cửu Linh hoàn toàn đồng ý với lời của Đại Đô Đốc. Lý Long Cơ liên tục gật đầu. Đúng. Mặc kệ tình thế ác liệt như thế nào. Chúng ta cũng phải có lòng tin, không thể bị con cọp giấy hù ngã được. Nhìn xa trông rộng, bắt tay vào việc nhỏ mà làm. Đại Đô Đốc, ngươi phân tích một chút, thế cục trước mắt như thế nào, nhất là quân đội trong thành Trường An. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 637, Ngày dơ bẩn, 2. Tốt, lập tức. Tần Tiêu mỉm cười. Biết rõ Lý Long Cơ tỉnh táo và hùng tài đại lược đã trở về, vì vậy cầm qua một bộ giấy bút. Ghi vào trong đó. Đây là cả thành Trường An, Cửu Môn, chính tướng thủ thành, có 6 là người của Thái Bình công chúa, ta hôm nay đã xem xét qua. Một khi có chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ có thể mở cửa thành và phủ binh đóng bên ngoài sẽ tiến vào thành. Đông, Tây, Nam ba hướng của thành Trường An có tới 9 vạn phủ binh, trong đó có chừng 5 vạn là thân tín đáng tin của Thái Bình công chúa. Cả Nam Nha đều nằm trong tay của Thái Bình công chúa cả rồi. Lý Long Cơ nhíu mày gật đầu nói. Cho nên nàng lần này từ Thái Nguyên trở về mới không có sợ hãi như vậy, thì ra đã sớm an bài và bố trí, điều chỉnh phân phối quyền lực Trường An. Nếu nói như vậy Quách Nguyên Chấn cũng khó làm được gì. Không, không liên quan Quách Nguyên Chấn, thậm chí không kéo quan hệ tới Nam Nha Tiết Sùng Giảng. Tần Tiêu nói ra. Thái tử khả năng không quá hiểu an bài quân vụ trong triều đình rồi. Những phủ binh này là từ địa phương đều tới, đều có quy định luân phiên tới Trường An. Thái Bình công chúa rất khôn khéo, nàng chỉ xếp thân tín của mình làm chủ tướng của các địa phương, sau đó nàng cho những người này tới phiên lên Trường An. Quách Nguyên Chấn cùng Tiết Sùng Giảng cũng không phải thần tiên, những người này còn chưa tới thì làm sao có thể biết rõ bọn họ là thân tín của Thái Bình công chúa. Vì vậy Thái Bình công chúa chọn thời cơ thật tốt vạch tội thái tử. Lúc này đã tới rồi. Hiện vào tới phiên phủ binh điều chỉnh, người nàng chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất. Có thể nhìn ra được ở trong đó không thiếu Đậu Hoài Trinh đang giúp nàng ra chiêu. Đậu Hoài Trinh tham gia hạch tâm đại sự này, điều phủ binh là chuyện nhỏ, hắn tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Sau đó Thái Bình công chúa nhìn đúng thời cơ, lợi dụng các loại thủ đoạn thu nạp những người này vào dưới trướng. Thủ đoạn âm hiểm thật. Lý Long Cơ oán hận mắng, bắt đầu sợ hãi. Ngươi làm sao biết nguyên nhân trong đó? Tần Tiêu khẽ cười cười. Đừng nóng lòng, nghe ta nói hết đã, điện hạ dĩ nhiên là hiểu rõ mà. Mới vừa nói Nam Nha, cả Trường An cửu môn đều rõ trong lòng bàn tay của Thái Bình công chúa, muốn giải quyết tình huống này chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Lý Long Cơ cùng Trương Cửu Linh trăm miệng một lời hỏi tới. Tần Tiêu nói ra. Mời được ngoại viện vào kinh. Lý Long Cơ lập tức buồn nản không thôi. Ta không có thân tín lãnh binh nha. Có. Tần Tiêu chém đinh chặt sắt. Ai? Lý Long Cơ cùng Trương Cửu Linh nghi hoặc khó hiểu. Trương Nhân Nguyện. Tần Tiêu quyết đoán nói ra. Thái Bình công chúa đối với đại nguyên soái quân công hiển hách này kiên kỵ thật sâu, lần trước ở trong triều hết lời phỉ báng hắn, tin tưởng những lời này đã vào tai của Trương Nhân Nguyện rồi. Trương Nhân Nguyện tuy quan hệ bình thường với điện hạ, nhưng khi hắn nghe vậy thì lập trường chắc chắn có chuyển biến rồi. Đúng rồi. Lý Long Cơ lập tức vỗ tay. Đúng là có chính nghĩa thì được ủng hộ, bất đạo thì không làm gì được. Không cần ta đi lung lạc, tự nhiên sẽ có người giúp ta. Trương Cửu Linh cũng có chút hưng phấn lên. Chiếu theo lời Đại Đô Đốc nói vậy, Trương Nhân Nguyện thật đúng là có khả năng cần vương đấy. Hắn vừa mới từ Bắc Đình Đô Hộ Phủ trở về. Đảm nhiệm tả uy vệ đại tướng quân, xuất lĩnh tả uy vệ đóng ở Lạc Dương. Lạc Dương cách Trường An không gần cũng không xa, hành quân gấp 2 ngày 1 đêm là đủ. Tần Tiêu vừa nói. Vẽ lên giấy. Dùng quân uy của Trương Nhân Nguyện trong quân, nhất định vung tay lên sẽ có người tụ tập, toàn bộ điều động tả uy vệ là không có vấn đề. Mặt khác Thái Nguyên Vương Dịch Tòng chính là tướng quân thủ hạ của Trương Nhân Nguyện, lần trước cùng khởi binh cần vương với ta. Người này can đảm hơn người. Nếu như có một tờ mật lệnh của Hoàng đế và Trương Nhân Nguyện triệu hoán, nhất định vui vẻ vào kinh cần vương. Tả uy vệ cùng hữu uy vệ. Cộng lại cũng là 10 vạn đại quân, trấn trụ Trường An tuyệt không là vấn đề. Hơn nữa dùng uy tín của Trương Nhân Nguyện thì chỉ cần hắn tới Trường An, thủ hạ của Thái Bình công chúa khó bảo toàn không lo âu thấp thỏm. Tốt, tốt. Tốt lắm. Lý Long Cơ lập tức kích động nói năng lộn xộn. Đại ca. A Đô Đốc. Những chuyện này toàn bộ ủy thác ngươi làm. Trương Nhân Nguyện, Vương Dịch Tòng là người có giao tình sinh tử với ngươi nha. Trương Cửu Linh nghe được rõ ràng, Lý Long Cơ lỡ lời đã gọi Tần Tiêu một tiếng đại ca, hắn cũng lơ đỉnh, giả như cái gì cũng không biết. Tiếp tục nghe Tần Tiêu giảng giải. Tần Tiêu cũng giả bộ như không có nghe được, tiếp tục nói. Có thể chúng ta không thể trực tiếp ra lệnh cho Trương Nhân Nguyện vào kinh đóng giữ. Bởi vì phủ binh có quy củ luân phiên. Khả năng bộ binh cùng Đậu Hoài Trinh sẽ không thông qua, thứ hai, cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, có thể sẽ làm cho Thái Bình công chúa sớm động thủ, đến lúc đó lại không kịp chuẩn bị. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ. Hoàng đế nói lúc nào ngươi đăng cơ. 21 tháng chạp. Lý Long Cơ nói ra. Còn có nửa tháng đấy. Thời gian đã đủ. Tần Tiêu nói ra. Nhưng mà... Đối với Thái Bình công chúa mà nói cũng là thời gian đủ dài. Điện hạ, ngươi nhất định phải trước khi đăng cơ tìm được hoàng đế, hoàn thành một chuyện mới được. Chính là điều Trương Nhân Nguyện trở lại Lũng Hữu tọa trấn, xuất lĩnh tả uy vệ cùng hữu uy vệ, gây dựng lại Sóc Phương quân, mang đường hưu cảnh đổi về đây. Bởi như vậy Trương Nhân Nguyện mới có cớ mang binh về Trường An.

nếu không ngươi đừng làm quan nữa. Thực sự, Uyển Nhi thấy nhiều, làm quan khó có mấy người có kết quả tốt. Bất kể là bao nhiêu quan, quan tốt quan xấu gì ai cũng có hại chịu thiệt, thậm chí là không được chết già. Thực không dối gạt ngươi, trong lòng mấy tỷ muội chúng ta vô cùng áp lực đấy. Uyển Nhi. Tần Tiêu không trả lời chính diện, lại hỏi. Ngươi nói với tư cách một nam nhân trọng yếu nhất là cái gì? Thượng quan Uyển Nhi có chút sững sờ nhìn qua Tần Tiêu, chậm rãi lắc đầu. Tín nghĩa. Trung thành. Hay là. Là trách nhiệm. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái nói ra. Có một số việc vẫn phải có người đi làm. Nếu như tất cả mọi người tránh đi và thoát đi, chuyện này phải giải quyết thế nào? Ta không phải nói ta có bao nhiêu vĩ đại, nhưng mà chuyện trước mắt nhất định phải có ta đi làm. Nếu như ta trốn tránh, vậy thì không xứng với hai chữ nam nhân này rồi. Có lẽ sẽ đạt được bình an, nhưng mà ta sẽ mất đi thú vui còn sống, nàng hiểu chứ? Hiểu rồi. Kỳ thật chúng ta vẫn hiểu. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng thở dài, nói. Nhưng mà. Kỳ thật ta cũng biết. Khi ngươi không được, ngươi muốn làm cái gì thì toàn tâm toàn ý đi làm. Cả gia đình chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng mà thật đáng hận, hết lần này tới lần khác luôn có một ít nữ nhân lòng tham chưa đủ a. Có một thời gian tốt lại dày vò thế nào cũng không thể làm hoàng đế được. Ha ha, Uyển Nhi. Ta hỏi ngươi. Tần Tiêu nói ra. Ngươi còn nhớ rõ. Ngươi khi còn bé từng có lý tưởng gì? Nhớ rõ nha. Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Khi còn bé ta cùng mẫu thân là nô dịch trong nội cung. Khi đó ta nguyện vọng của ta chính là mỗi ngày mẫu thân không cần phải làm việc vặt vãnh. Tốt nhất là có nô bộc lo mỗi ngày. Nếu như mẫu thân có thể dẫn ta đi chơi một vòng, chơi một chút thôi ta cũng vui vẻ. Về sau khi ở với Thánh Hậu thì thế nào? Thượng quan Uyển Nhi vỗ nhẹ vào ngực Tần Tiêu, cười nói. Dẻo cợt ta nha. Khi đó nguyện vọng lớn nhất của ta chính là rời hoàng cung, ở cùng chỗ với ngươi. Vậy bây giờ? Thượng quan Uyển Nhi làm ra bộ dáng trầm tư. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của ta chính là cả gia đình chúng ta bình an, nữ nữ có thể khỏe mạnh phát triển, trên triều an bình một chút, thiên hạ không còn nhiều phiền toái nữa, không cần chiến tranh. Như vậy lão công có thể nhẹ nhõm an nhàn hơn rồi. Cho nên nói nha, người sẽ không ngừng nâng cấp lý tưởng của mình. Không cùng lúc suy nghĩ thứ này lại làm cái khác. Tần Phần Thưởng nói ra. Có thể tưởng tượng trước kia Thái Bình công chúa có khả năng cũng không nghĩ qua sẽ có ngày hôm nay. Nàng cũng là nữ nhân trong thời đại này, có tình cảm ấm áp như người bình thường. Nhưng mà những năm này nàng không chỉ có hứng thú với chính trị, đồng thời cũng bị chính trị vô tình cắn trả. Cứ như vậy nàng không ngừng nâng cấp giả tâm của mình, nàng suy nghĩ cái gì chúng ta có thể không hiểu được. Chuyện này không như nàng tưởng tượng đâu, nhưng mà hết lần này tới lần khác nó chính là sự thật. Nàng trầm luân trong việc mất phương hướng, trong tiềm thức phải nghĩ cách bò qua nơi cao hơn, quên phong hiểm, đánh rơi bản tính. Kỳ thật đây cũng là nhân tính. Uyển Nhi, có lẽ ngươi cũng không thể bảo chứng nếu như ngươi là Thái Bình công chúa, có lẽ cũng sẽ xuất hiện suy nghĩ như vậy đấy. Đúng nha. Nhân tâm luôn chưa đủ. Thượng quan Uyển Nhi có chút kinh sợ nói ra. Cho nên, lão công. Nếu có cơ hội, ngươi nguyện ý từ quan không? Rồi nói sau. Tần Tiêu nhàn nhạt mỉm cười nhìn qua Thượng quan Uyển Nhi. Tần Tiêu hiểu ý của Thượng quan Uyển Nhi, nàng là đang lo lắng Tần Tiêu quan càng làm càng lớn, giả tâm cũng bành trướng, cũng sẽ như Thái Bình công chúa vậy, mất phương hướng trong dục vọng quyền lực. Thái Bình công chúa vẫn như ngày xưa. Mỗi ngày vào triều, tham gia một ít đại sự quốc quân quyền chính. Lý Long Cơ giống như gà trống yểu xìu, đối với Thái Bình công chúa theo lệnh mà làm. Một màn này nhìn thì không tưởng tượng nổi, mắt thấy một người sắp làm hoàng đế nhưng lại không có chút dũng khí nào cả. Nhưng mà người biết nội tình thì hiểu rõ, Thái Bình công chúa có can đảm công nhiên dám quan vạch tội thái tử, có thể bức vua thoái vị. Thái Bình công chúa tràn đầy uy nghi và trang nghiêm, giống như đang tôn vinh chuyện mình làm. Không có mấy người biết rõ nàng làm gì trong mấy ngày qua. Thời gian trôi qua đầy áp lực, chậm rãi tiến vào trong lòng bọn người Tần Tiêu. 18 tháng chạp, bây giờ đã vào đầu đông. Khó có được khi thời tiết tốt. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ, Lý Trì Nguyệt lại được mời vào trong phủ Thái Bình công chúa. Có lẽ bởi vì nguyên nhân thời tiết. Có lẽ là nguyên nhân gì đó, Thái Bình công chúa hôm nay xem ra tâm tình không tồi. Qua mấy ngày thái tử Lý Long Cơ sắp đăng cơ, nàng không có biểu hiện bất an và bực bội gì, mà là nhẹ nhàng tiếp đãi cả nhà của Tần Tiêu. Lam Điền quận chúa không biết lớn lên ăn cái gì, mới 15-16 tuổi đã như cô nương 20, thân hình đầy đặn, rất có bộ dáng thùy mị của Thái Bình công chúa. Đôi mắt hạnh lung linh, lưu chuyển như hồ thu. Hận không thể hiện tại tiến vào động phòng với Tần Tiêu. Tần Tiêu kiên trì uống cạn một chén, Lam Điền quận chúa nhanh nhẹn rót đầu, xem như lễ gặp mặt. Thái Bình công chúa mỉm cười nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu nha, ngươi có thỏa mãn với con gái của ta không? Thực không dối gạt ngươi, uy danh lừng lẫy của ngươi như sấm bên tai con gái của ta đấy. Ta cũng không phải mẫu thân không chú ý cảm thụ của con gái mà cưỡng ép giao cho ngươi. Kỳ thật ta biết tâm tư của nó đấy, ha ha. Tần Tiêu xấu hổ cười một cái. Quay đầu đi. Trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thái Bình công chúa mấy ngày nữa. Mặc kệ giữa chúng ta thắng bại thế nào cũng thành cừu địch sinh tử. Ngươi lại chọn lúc này bàn hôn sự. Thái Bình công chúa lại chậm rãi nói ra. Ngày mai chính là ngày giỗ thánh hậu của ta, ta muốn mang con gái đi tế bái lão nhân gia. Sau khi thái tử đăng cơ lại gả nó cho ngươi. Tần Tiêu. Ta nghĩ các ngươi nên mang tin tức tốt này nói cho thánh hậu nghe, ngươi có bằng lòng đi cùng ta hay không? Ta biết rõ Tiên Nhi cùng Trì Nguyệt nhất định sẽ đi, đúng không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 640, trước bi không chữ, 2. Lý Tiên Huệ mỉm cười gật đầu, trong mắt nhìn qua Tần Tiêu hốt hoảng không hiểu. Lý Trì Nguyệt vui vẻ nói ra. Tự nhiên nên đi. Càn Lăng còn chôn cất Hoàng Gia Gia và Hoàng Nãi Nãi đấy. Ta còn có thể cự tuyệt sao? Trong lòng Tần Tiêu cười khổ. Tần Tiêu buông đũa xuông, nghiêm mặt nói. Tự nhiên nên đi. Khóe miệng Thái Bình công chúa mỉm cười như sương lạnh. Tốt lắm. Tiên Nhi cùng Trì Nguyệt. Đêm nay ở lại với cô đi, các ngươi nói chuyện tâm tình với Lam Điền. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ. Thấy trên mặt nàng tràn ngập thông dong và bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm giác căng cứng. Thái Bình công chúa, đến thời khắc này còn dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ đối phó ta sao? Tần Tiêu rất có một loại xúc động muốn cưỡng ép mang Lý Tiên Huệ ra khỏi phủ của Thái Bình công chúa. Nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống. Thời điểm ra khỏi phủ Thái Bình công chúa thì Tần Tiêu phát hiện hai chân mình kẹp lên bụng ngựa rõ ràng đang phát run, toàn thân căng cứng. Hít sâu một hơi, đại cục làm trọng. Tiên Nhi, bảo trọng. Một đêm này cuối cùng là đêm không ngủ. Hơn 30 bóng đen biến mất trong màn đêm, Tần Tiêu ngửa đầu nhìn qua góc trăng, lẩm bẩm. Rạng sáng đã qua, 19 tháng chạp trăng vẫn còn khuyết, người có thăng trầm. Nên đến thì phải đến. Mặc Y cùng Tử Địch đang mặc quần áo nha hoàn, mang theo đầu to cùng nữ nữ vụng trộn chuồn ra khỏi cửa hông. Tần Tiêu nói, nếu như lúc này ta thất bại. Các ngươi nên mang bọn nhỏ trốn đi xa, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Trường An, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Trung Nguyên, vĩnh viễn đừng cho bọn nhỏ biết được mình họ Tần. Mặc Y cùng Tử Địch im lặng nghẹn lời, dưới bóng đêm nước mắt đầy chua xót, cực kỳ không tình nguyện nhưng mà vẫn phiêu nhiên rời đi. Kỳ thật Tần Tiêu đã sớm muốn dàn xếp cho con mình đi ra ngoài, nhưng mà lo lắng làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ, vì vậy dàn xuống được. Hôm nay là thời khắc cuối cùng quyết thắng bại, hắn mới dám làm như thế. Thượng quan Nguyễn Nhi đứng ở ban công lầu 2, nhìn qua ánh trăng và nhìn Tử Địch, Mặc Y mang hai đứa nhỏ rời đi. Tần Tiêu ở sau lưng nàng, vuốt nhẹ vai của nàng, thấp giọng nói ra. Người phải học thành thục. Giọng của hắn rất nhẹ. Hắn không muốn đánh vỡ an tĩnh này, an tĩnh thật đẹp. Cũng không muốn làm cho Thượng quan Nguyễn Nhi nghe được ưu thương và lo nghĩ của mình. Thượng quan Nguyễn Nhi đáy mắt xuất hiện tầng nước nhộn nhạo. Rốt cục nước mắt lăn dài trên má. Tiếng ca như trước, tiếng đàn du dương. Tần Tiêu nhắm mắt lại cảm thấy nội tâm trống rỗng. Sáng sớm mặt đường và trên cành cây phủ một tầng sương lạnh, hàn khí bức người. Trong mũi những con ngựa phun khói sương, chở Tần Tiêu đến phủ Thái Bình công chúa. Một loạt xa giá đã chuẩn bị xong cả. Thái Bình công chúa, Lý Tiên Huệ, Lý Trì Nguyệt và Lam Điền quận chúa ngồi trên bốn chiếc xe. 100 thiết giáp kỵ đi ra ngoài Trường An. Thái Bình công chúa hôm nay mặc cẩm bào, tóc cũng làm đơn giản, không có mang quá nhiều trang sức. Chỉ thấy sắc mặt của nàng bình tĩnh, so với lúc trước còn đắc ý và kiêu căng hơn nhiều, không có chút ý tứ gì đang đi bái tế tổ tiên cả. Lý Tiên Huệ vẫn cúi đầu suy nghĩ, chỉ quét nhìn qua Tần Tiêu vài lần, sau đó an vị trên xe. Lý Trì Nguyệt cũng yên tĩnh lại, náo nhiệt nhất chính là Lam Điền quận chúa. Vui sướng giống như đang đi du lịch, có chút hưng phấn lên xe, còn vén màn cửa lên nhìn qua Tần Tiêu vài lần, dường như còn cười khanh khách. Tần Tiêu cũng tận lực cho mình bình tĩnh lại, làm bạn bên xe Lý Tiên Huệ đi ra khỏi Trường An. Càng Lăng cách Trường An Tây Bắc hơn trăm dặm, tọa lạc trên Thạch Sơn. Từ xa nhìn lại đã thấy sương mù dày đặc, hai tòa núi lớn có một con đường nhỏ, nối thẳng Càng Lăng. Bên cạnh lăng mộ có cung điện lừng lẫy, lầu khuyết, biển hoa, xa xa cũng có thể nhìn thấy không ít thạch điêu. Tới nơi đoàn xe dừng lại. Thái Bình công chúa, Tần Tiêu, Lý Tiên Huệ, Lý Trì Nguyệt cùng Lam Điền quận chúa năm người cùng đám vệ sĩ lên đường, sau đó đi thẳng vào Càng Lăng. Hai bên đường là cây phách tùng xanh mát, ở hai bên lối nhỏ có điêu khắc người và ngựa. Năm người đều lẳng lặng đi tới, tiếng giày vang lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh, từng cây phách tùng rung lên. Năm người mang theo năm tâm tình đi lên lối nhỏ, rốt cục đi đến trước Càng Lăng, nhìn qua thánh thuật ký bia ca tụng công đắc của Cao Tông Hoàng đế và Võ Tắc Thiên là một khối vô tự bia, Thái Bình công chúa chậm rãi đi tới trước vô tự bia, lẳng lặng vuốt ve vô tự bia cao cao, sâu kín nói ra. Mẫu thân, con gái tới thăm ngài đây. Gió núi rất lạnh, rất lạnh. Một đài đá không nhiễm hạt bụi nào, trên mặt Thái Bình công chúa bị gió thổi qua làm như không thấy gì. Nàng vẫn đứng nguyên như tượng đá, nàng đứng yên trước vô tự bia, nhìn qua bia đá trống rỗng mà xuất thần Lý Tiên Huệ cùng Lý Trì Nguyệt, Lam Điền quận chúa dọn tế phẩm và hương ra bắt đầu cúng bái. Đây không phải là nghi thức tế lễ của hoàng gia, mà bài tế phẩm ra thắp hương giống như dân chúng bình thường cúng tế tổ tiên. Tần Tiêu lẳng lặng đứng sau lưng Thái Bình công chúa. Biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn qua Võ Tắc Thiên từng là nữ nhân phong vân một cõi. Thái Bình công chúa đang đứng đó, mấy túng tóc bay phất phơ trong gió. Trên gương mặt hiện ra nét ai oán. Tần Tiêu giống như nhớ lại, trong nội cung Lạc Dương Thái Bình công chúa trong nghi thức tế lễ của Võ Tắc Thiên ôm quan tài của nàng mà khóc rống lên, Thái Bình công chúa khi đó là nữ nhân bình thường mất đi mẫu thân của mình. Nàng cũng có tất cả thiên tính như nữ nhân bình thường. Ở ngọn núi xa xa mông lung, Càng Lăng có nhiều mộ thất và cung khuyết giống như khung cảnh tiên nhân vậy. Bọn người Lý Tiên Huệ rất thức thời đứng qua một bên, gương mặt tinh tế hiện ra nét bi thương. Tần Tiêu cũng đang chuẩn bị dời bước rời khỏi, Thái Bình công chúa có chút thấp giọng nói. Tần Tiêu. Tần Tiêu dừng bước lại, nghe được tiếng gió vù vù bên tai. Đến ngay đây. Thái Bình công chúa giống như vuốt gương mặt của Võ Tắc Thiên trên vô tự bia, nhẹ giọng nói. Ngươi biết vì sao mẫu thân của ta lập vô tự bia không? Thái Bình công chúa nhẹ giọng nói ra, giống như sợ làm kinh động Võ Tắc Thiên ngủ say. Nhưng mà Tần Tiêu hết lần này tới lần khác nghe được rất rõ ràng, còn từ trong giọng nói của nàng nghe ra được thê lương và ưu thương. Tần Tiêu không biết. Tần Tiêu nói ra. Thánh hậu trí sâu như biển, Tần Tiêu nô độn không nhìn thấu. Thái Bình công chúa ngón tay bị lạnh đỏ bừng, còn đang dùng tay lau bụi bậm trên vô tự bia. Ôn Nhu nói, kỳ thật ý của mẫu thân là công tích sự nghiệp của đời này dùng bất cứ văn chương nào đi tự thuật cũng không đủ, vì vậy lập nên một khối vô tự bia. Có lẽ là vậy. Trong lòng Tần Tiêu cười cười, làm con gái có lẽ nàng không có tâm tư. Nhưng mà lúc Võ Tắc Thiên thở hơi cuối cùng đã từ một nữ hoàng tâm tính như thép biến thành một nữ nhân bình thường sắp rời khỏi thế gian. Trong nội tâm nàng làm sao nghĩ nhiều như vậy?